Chương 4. 1178 có bệnh. Tráng kiện đầu người nhân sư, uy vũ thép thiết tê ra châu người, cùng với có dài nhỏ cái cổ mặt người thân ương thú. Phía trước tại dáng mây đỉnh phụ cận thôn hạnh phúc bên trong trụ sở dưới đất, đã từng nhìn thấy qua đồng dạng điều khác. Thôn hạnh phúc, sám bài thôn, đồng dạng pho tượng, cùng một tổ chức. Thiên vận, trên thần châu đại lục tán hạ không biết bao nhiêu cái cứ điểm, giờ phút này chỉ sợ đã tính toán, bắt đầu từng bước khởi động cái kia cứ điểm rồi. Mạc Liên đưa tay một quyền đập ở bên trái mặt một cái hình thoi trên bệ đá. Chỉ nghe một trận rung động ầm ầm, hai phiến chặt chẽ nối liền vách đá nặng nề cửa đá, chậm rãi hướng vào phía trong tự mình mở ra. Mạc Liên cất bước chính hướng vào phía trong đi đến lúc, chỉ nghe sau lưng chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Hắn quay đầu đi, thanh lánh mắt phượng nhắm lại xuống, khoe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt giọng niệm ai. Thời gian trở về đến mấy phút trước đó. Đan Y Di Tô một đường đuổi theo Mạc Thái Tử tung tích, vội vàng đuổi đến lúc trước Mạc Thái Tử tránh thoát một loạt cột đá tập kích địa phương. Này Đan Y Di Tô lúc ấy nhìn thấy cột đá đâm trên mặt đất, liền biết tất nhiên là Thái Tử đi qua lúc, đã xúc động qua cơ quan. Cơ quan này như là đã bị sờ mở, nàng liền không cần lại lo lắng sẽ chịu cái gì tập kích. Thế là liền QNZ không chú ý dưới chân, vội vã hướng về phía trước gấp rút lên đường lúc. Một chân đạp trên cái gì cứng rắn kéo căng hòn đá. Lúc ấy chỉ nghe hướng trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cơ lò xo thúc đẩy tiếng ầm ầm. Đan Y Tô đáy lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Đang chờ lách mình lúc rời đi, hướng trên đỉnh đầu xong lại lần nữa lăn lông lốc xuống từng dãy tảng đá. Đông dưng liền đem đơn đan sư cái này nũng nịu đại mỹ nhân, toàn bộ cho nện vào tảng đá trồng chất trong, nháy mắt vùi lấp. Lấy tu vi của nàng. Miễn miễn cưỡng cưỡng ngược lại là không bị cái gì ngoại thương, nhưng kinh hãi tất nhiên là không nhỏ. Đương nàng từ tảng đá trồng chất trong đầy bụi đất chui ra ngoài lúc, đều đã là sau gần nửa canh giờ. Mà lúc này Đan Y Dì Tô, mặt mũi bầm dập quả thực không thể gặp người. Nàng vội vàng dùng tấm gương chiếu chiếu chính mình, lúc này hét lên một tiếng, lại là trang điểm, lại là sức thuốc thay quần áo, ra y vo rất lâu, lúc này mới hướng thái tử phương hướng đuổi tới. Nhưng lúc này thái tử đã vào thiên vận xào huyệt phong chính. Nay phong chính còn có thể nhìn ra được trước kia thí nghiệm dùng bình bình lo lo, vạc lớn ngói lành đều bày ra ở nơi đó. Chỉ là bây giờ tự nhiên là đã người đi nhà trống. Mặc thái tử ở thạch thất chính đường dạo qua một vòng, không phát hiện có manh mối gì, liền hướng lệnh phòng đi đến. Nay lệnh trong phòng QNZ đã sớm rút lui được sạch sẽ, trong phòng không có vật gì. Mặc liên tại mấy gian thạch thất bên trong đều dạo qua một vòng. Lơ đãng thò tay đụng một cái vách đá, liền nghe một trận cơ lò xo tiếng rung động. Bên cạnh trên vách đá soạt một chút mở đạo hòn đá nhỏ môn. Giữa lúc thái tử chui vào trong cửa đá lúc, sau lưng truyền đến Đan Y Di Tô một tiếng tức hổn hển kêu to. Điện hạ, ta là Tô Tô, ta là Tô Tô. A Mặc Liên mắt điếc thai ngơ, hắn mới lười nhắc để ý nữ nhân kia là ai. Lúc này nghe được cái kia Đan Y Di Tô tự giới thiệu, không khỏi nhếch miệng. Quay người lại. Hắn liền vào cái kia đạo nhỏ trong cửa đá, thuận tiện đưa tay ở một bên cơ quan vỗ một cái, cửa đá kia liền chậm rãi tuột xuống. Điện hạ Đan Y Di Tô lại nhanh vừa giận lại là ý khó bình, không nghĩ tới này thái tử thế mà liền một câu đều không thèm để ý chính mình, vào cửa đá kia thế mà liền đường lui của mình đều phong kín, trực tiếp đóng cửa lại, chính là không muốn cùng nàng kết bạn đồng hành này. Này người nào á, thật sự là chí ít hai người có thương nhân có lượng cùng một chỗ ra ngoài. Không khá hơn một chút sao? Này thần châu thái tử đơn giản, quả thực chính là có bệnh.